Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1071, mỗi người đi một ngả. Bởi vì lúc này ở phương xa xuất hiện một quái vật khổng lồ. Cái này sủng không sai đại vật, chỉ là xem một chút, liền để đến tất cả mọi người có một loại áp lực tăng gấp bội cảm giác. Vật này đồng dạng là một đầu hợp kim thú. Nhưng là cái này một đầu hợp kim thú trên thân, lại là tràn ngập ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm tới. Thể tích của nó so với đồng dạng hợp kim thú lớn không chỉ gấp 10 lần, mà chỉ là bình thường lớn nhỏ hợp kim thú, liền để đến tất cả mọi người đều có mặt cảm giác không thở nổi. Lớn gấp 10 lần hợp kim thú, căn bản cũng không phải là những người này có thể đối phó. Làm sao bây giờ? Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ lúc này sắc mặt cũng có mấy phần ngưng trọng. Nếu quả như thật là những tiểu tử này, hắn phải giải quyết, cũng chỉ là phí một chút thời gian mà thôi. Nhưng là nếu như là dạng này đại thể hình hợp kim thú, hắn có nắm chắc hay không theo kỳ thủ bên trong đào tẩu đều không nhất định. Chẳng lẽ là vừa mới chiến đấu quá hung ác, đem đối phương dẫn ra ngoài rồi? Bạch Vũ không khỏi nghĩ đến. Là ai tại đánh giết ta con dân? Đầu này hợp kim thú nói không phải ngôn ngữ của nhân loại. Tất cả mọi người nghe không hiểu. Nhưng là từ này ba động tâm tình, tất cả mọi người cảm giác được hắn sâu trong nội tâm một loại phẫn nộ. Mọi người chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ phá vây đi. Hiện tại Bạch Vũ mặc dù không có đáp ứng mọi người muốn mang mọi người cùng nhau an toàn ra ngoài, nhưng là hắn cũng có lo nghĩ của mình. Nếu như là lúc mới bắt đầu, hắn không cần những người này trợ giúp liền có thể yên ổn vượt qua nguy hiểm. Nhưng là cái này một cái hợp kim thú xuất hiện về sau, thì xuất hiện hứa nhiều biến số. Mà lúc này đây, thêm một người, thì nhiều một phần lực lượng. Nếu như những võ giả này, có thể đem cái kia tất cả cỡ nhỏ hợp kim thú cho hắn ở. Như vậy đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ mỹ diệu sự tình. Như thế áp lực của hắn liền sẽ nhỏ rất nhiều. Tìm tới cơ hội, cấp đầu này cự hình hợp kim thú nhất kích chí mệnh. Bọn họ chưa thường không có cơ hội. Mà lúc này đây, đầu này hợp kim thú đã cách Bạch Vũ bọn họ càng ngày càng gần. Bọn họ cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách chi lực, hướng lấy bọn hắn tập kích tới. Tất cả mọi người ánh mắt chỗ sâu, đều có một loại bối rối. Miêu Mộ Tiên, muốn để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ phá vây. Ngươi là đang nằm mơ chứ? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi là đang có ý đồ gì? Ngươi bất quá là muốn để cho chúng ta làm pháo hôi. Sau đó làm tốt ngươi tranh thủ thời gian. Lúc này đột nhiên có võ giả mở miệng nói ra. Vị võ giả này, rõ ràng là vừa mới từ bên ngoài tiến đến võ giả. Hắn bắt đầu bị Bạch Vũ lường gạt 100 triệu linh thạch. Cho nên tâm lý vô cùng khó chịu. Hiện tại có cơ hội, hắn trong nháy mắt thì bạo phát ra. Hắn đã bị đầu này cự hình hợp kim thú dọa sợ. Hắn cảm giác đến bọn hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Cho nên lúc này, hắn thì biến thành một con chó điên. Có thể gặp người thì cắn. Bạch Vũ nghe nói như thế về sau, sắc mặt trong nháy mắt cũng là phát lạnh. Hắn hiện tại hảo ý mang theo mọi người cùng nhau phá vây. Nhưng lại là có người như vậy nghĩ. Tuy nhiên Bạch Vũ không thể không thừa nhận. Hắn xác thực có dạng này một tầng ý tứ ở bên trong. Nhưng là nếu như những người này nguyện ý cùng hắn đột phá, vậy liền tạm thời là hắn đồng đội. Hắn không có khả năng bỏ xuống những người này mặc kệ. Bởi vì Bạch Vũ không phải là người như thế. Chỉ cần là Bạch Vũ đồng đội, vậy hắn cho tới bây giờ đều là sinh tử không bỏ. Chỗ lấy muốn những người này bồi tiếp hắn cùng một chỗ phá vây. Hắn bất quá là muốn tập trung mọi người lực lượng. Vì mọi người cũng vì chính mình tranh thủ càng nhiều hy vọng còn sống mà thôi. Các người cũng cho là như vậy. Bạch Vũ sắc mặt phát lạnh. Hướng về những thứ này còn lại tất cả võ giả từng cái nhìn sang. Sau đó có chút võ giả ngay tại Bạch Vũ dưới ánh mắt hổ thẹn cúi đầu. Bạch Vũ ánh mắt, để đến bọn hắn có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Bạch Vũ từng cái đem những người này ghi ở trong lòng. Sau đó mở miệng nói. Hiện tại nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hướng giết ra ngoài người. Đứng ra, đã những người này có khác nhau. Như vậy hắn một mực nguyện ý tin tưởng hắn người. Cự hình hợp kim thú càng ngày càng tới gần bọn họ. Thậm chí tất cả mọi người cảm thụ được khắp nơi đang chấn động. Mà những cái kia ấu tiểu hợp kim thú, lúc này đang không ngừng gào thét. Mấy trăm con hợp kim thú cùng một chỗ phát ra kim loại va chạm thanh âm. Khiến người ta tương đương kinh ngạc. Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau. Tất cả mọi người trầm mặc không nói lên. Những người này trong nháy mắt thì lâm vào trong suy tư. Lưu cấp thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Đi, hoặc là không đi. Bạch Vũ mở miệng lần nữa. Hắn là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Hắn cũng không phải là muốn cưỡng ép những người này thật cùng hắn cùng một chỗ vai sóng vai chiến. Đấu. Hắn là một cái vô cùng có nguyên tắc người. Đã vô địch minh chủ Tào vô địch đã nói. Mọi người sau khi đi vào. Cùng là vô địch người trong liên minh. Có thể giúp đỡ địa phương. Thì tận lực nhiều giúp đỡ. Cho nên tại có khả năng tình huống dưới. Bạch Vũ còn thì nguyện ý cứu những người này nhất mệnh. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý để Bạch Vũ cứu. Những người này liền tự cứu cũng không nguyện ý. Bạch Vũ làm sao có thể thật cứu được những người này? Chính mình muốn tìm chết, không trách được người khác. Những võ giả này cũng biết, lưu cấp thời gian của bọn hắn, xác thực không nhiều lắm. Sau đó có tại top 5 top 3 võ giả đứng dậy. Miêu Mộ Tiên, chúng ta tin tưởng ngươi. Lúc này bọn họ tự động đứng ở Bạch Vũ bên người đến. Bạch Vũ định thần nhìn lại, hắn phát hiện, đi vào bên cạnh hắn võ giả. Chỉ có hơn 30 lực, chỉ chiếm võ giả nơi này số lượng khoảng 1/3. Hiện ở chỗ này còn lại võ giả, còn có hơn 90 người. Miêu Mộ Tiên, chỉ cần ngươi nguyện ý đem vừa mới bắt trẻ chúng ta linh thạch giao ra. Như vậy chúng ta nguyện ý cùng ngươi chiến đấu một trận. Bắt đầu ồn ào người, hiện tại lại lần nữa cửa ra. Hắn chắc chắn hiện tại Bạch Vũ một người là không thể nào xông ra nơi này. Mà lại liền xem như tập hợp 1/3 lực lượng. Đều là không thể nào xông ra nơi này. Cho nên hiện tại Bạch Vũ cùng bọn hắn là một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Đồng sinh cộng tử. Bọn họ hiện tại không thừa cơ hội Bạch Vũ thôn tài sản của bọn hắn cấp muốn trở về. Vậy đơn giản cũng là ngu ngốc. Mà mặt khác những cái kia bị Bạch Vũ bắt chẹt người. Lúc này cũng ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bạch Vũ. Muốn đem Bạch Vũ ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ha ha, các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn linh thạch. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Bắt đầu các ngươi cho ra linh thạch là dùng đến mua các ngươi mệnh sao? Các ngươi thật đã cảm thấy ta thiếu đi các ngươi, ta liền đi không ra nơi này sao? Thật sự là buồn cười. Muốn không phải Tào vô địch đại nhân để cho chúng ta giúp đỡ lẫn nhau sấn một chút. Ta đều chẳng muốn để ý đến các ngươi. Một đám rác rưởi mà thôi. Không có não tử. Còn muốn trở thành cường giả. Ta nhìn các vị vẫn là tại nơi này trực tiếp kéo kiếm tự hôn. Để tránh một hồi bị những hợp kim này thú cấp đánh cho thịt nát. Cái kia tử tướng nhưng là khó coi. Những người này đã đối Bạch Vũ không khách khí. Bạch Vũ tự nhiên muốn hướng về những người này đáp lễ đi vào. Chúng ta đi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trường thương nhất chỉ, trực tiếp hướng về một lỗ hổng bay ra ngoài. Ngay lúc này, hắn chợt phát hiện, trên người mình, dường như nhiều một tầng ánh sáng mông lung bao bọc một dạng. Hắn quay người xem xét, phát hiện mới là Linh Vân Vi đánh một tầng ánh sáng mông lung mang tại trên người mình. Sư đệ, bọn họ giao cho ta đến chỉ huy, người ở phía trước mặt mở đường. Tầng này quang mang, là Linh Vân Vi bắt đầu trên người ánh sáng mông lung mang. Làm Bạch Vũ bị tầng này ánh sáng mông lung mang bao bọc lại về sau. Hắn phát hiện thực lực của hắn. Vậy mà tăng lên có chừng 10% dáng vẻ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.